Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kỳ lạ là, Hạ Sa Vũ luôn cảm thấy rằng cậu và Phó Đài Sầm là hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Chẳng hạn như, cậu muốn mọi thứ phải gọn gàng, sạch sẽ, có trật tự, mục tiêu rõ ràng, cuộc sống của cậu là những điều hết sức thực tế. Trong khi Phó Đài Sầm lại khá phóng khoáng, không quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác, không câu nệ tiểu tiết và có xu hướng sống thiên về chủ nghĩa lãng mạn. Hơn nữa, họ mới chỉ quen nhau có 2 tháng. Bên cạnh đó, bất kể xét từ công việc, thu nhập hay địa vị, khoảng cách giữa cậu và Phó Đài Sầm đều rất lớn. Nghĩ đến đây, lý trí của Hạ Sa Vũ lại một lần nữa trở về. Nói thẳng ra, việc lỡ ngủ với tác giả ký hợp đồng của mình đã là một điều rất tệ. Nếu còn lỡ yêu đương nữa, thì nhẹ thì phải chuyển công tác, nặng thì có thể mất việc. Cậu cảm thấy mình còn chưa đến mức có thể từ bỏ công việc vì người khác. Hơn nữa, cậu tin rằng, bất kể Hạ Sa Vũ thời đại học đã mang lại cho Phó Đài Sầm bao nhiêu ấn tượng và cảm hứng, thì hiện tại cậu đã không còn là chàng trai của ngày xưa nữa. Khi đó, cậu tự cao tự đại, cũng có thể nói những lời không kiêng nể, phân biệt rõ ràng trắng đen. Sau này, khi đã được tôi luyện trong môi trường công sở, cậu dần trở nên khéo léo hơn, nhận ra rằng xã hội không phải lúc nào cũng có hai mặt đen trắng, mà còn có rất nhiều khoảng không giữa. Nếu Hạ Sa Vũ hiện tại gặp phải tình huống tương tự, có lẽ cậu sẽ chú trọng cách thức, phương pháp, không còn liều lĩnh hành động như trước nữa. Chẳng hạn như trong quán Ba Đại Bảo, nếu là trước kia, cậu có thể sẽ vạch trần âm mưu ngay trước mặt mọi người, để những kẻ xấu phải chịu trừng phạt. Nhưng bây giờ, cậu hiểu rằng phải hành động có chừng mực, cuối cùng dùng một chút mưu kế mới đưa được người ra khỏi đó. Nước hồ trong vắt như pha lê từ từ xô vào bờ. Càng ra xa, màu sắc càng đậm và xanh hơn. Hạ Sa Vũ cảm thấy như chưa từng nhìn thấy nước hồ trong sạch đến vậy. Cậu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Vậy, tiếp theo anh định làm gì với chuyện này? Phó Đài Sầm không vội trả lời. Trước tiên nhặt một viên đá ném xuống hồ, nhưng kết quả không được như ý. Sau đó, anh ngồi xuống bãi cỏ rồi mới đáp. Đừng có nghiêm túc quá, đâu phải chuyện lớn gì. Mấy hôm nay tôi đang nghĩ xem làm thế nào để thay đổi đề tài. Anh càng tỏ ra nhẹ nhàng, Hạ Sa Vũ càng cảm thấy tiếc cho anh. Việc mà Quan Hồng sao chép đề tài của anh vẫn rất kỳ lạ. Rõ ràng là anh viết trước, cuối cùng lại phải thay đổi đề tài để tránh va chạm với anh ta. Chuyện này không công bằng với anh. Phó Đài Sầm cười, tôi hiểu ý em, nhưng có bằng chứng không? Hạ Sa Vũ ngẩn người một chút, rồi lắc đầu từ từ. Không có, vậy thì, trong mắt mọi người, cái công khai sau mới là vấn đề. Anh có thể xem lại thời gian tạo tài liệu trong máy tính của mình. Hạ Sa Vũ vẫn kiên quyết, tôi có thể liên hệ với bạn luật sư của tôi để nghĩ cách. Ngay cả khi có thể chứng minh tôi là người sáng tạo trước cậu ta, nhưng chủ đề tương tự cũng không cấu thành tội danh. Phó Đài Sầm nói, giống như một cuộc chiến thương mại, yếu tố tiên phong rất quan trọng. Hiện tại cơ hội tiên phong đã mất, pháp luật không thể giải quyết mọi vấn đề. Hạ Sa Vũ công nhận Phó Đài Sầm nói đúng. Về mặt sáng tạo, pháp luật có những hạn chế, rất khó xác định rạch ròi. Cậu đành nói, dù sao thì cho dù là cùng một chủ đề, nếu là anh viết, tôi nghĩ chắc chắn sẽ hay hơn Quan Hồng. Phó Đài Sầm nằm xuống, đầu gối chống tay, cả người ngập trong cỏ. Anh tiện tay ngắt một nhánh cỏ, ngậm vào miệng. Thân cỏ theo động tác của môi và răng mà lắc lư, khiến anh trông rất thư giãn. Anh nâng mày, cười nói, Hạ Sa Vũ, với tư cách là một chuyên gia quản lý bản quyền, em nói vậy chẳng phải có chút thiên vị quá rõ ràng sao? Tuy nhiên, Hạ Sa Vũ không bị những lời khiêu khích nhẹ nhàng đó làm phân tâm. Cậu nghiêm túc nói, tôi thật sự đã đọc hết tất cả các tác phẩm của anh. Tôi có quyền nói vậy. Thực ra, với cùng một tình tiết, không phải tác giả nào cũng có thể nắm bắt được chính xác điều mà độc giả muốn xem. Truyền tải cảm xúc đó một cách chính xác, mức độ hoàn thiện của anh vượt trội hơn hẳn so với anh ta. Phó Đài Sầm không phản bác. Cảm ơn em đã công nhận tôi. Nhưng, nếu tôi cứ cứng rắn, cố tình chọn đề tài giống như cậu ta, thì chắc chắn sẽ gây tranh cãi. Tôi không muốn cuốn sách của mình ra đời với những thứ như thế. Hạ Sa Vũ hiểu ngay, giống như việc cậu có chút ám ảnh với sự sạch sẽ, thì tác giả cũng rất quý trọng tác phẩm của mình. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nói, nếu anh đã quyết định viết lại, tôi hoàn toàn ủng hộ. Thực ra chỉ là chuyện nhỏ thôi. Phó Đài Sầm nhìn lên bầu trời, nói tiếp, tôi tự kiểm điểm lại. Có lẽ do tuổi tác ngày càng lớn, nên mới bắt đầu cảm thấy những danh hiệu và giải thưởng quan trọng. Không đạt được thì sẽ cảm thấy phí thời gian, hơi mệt mỏi rồi, nhưng nhìn lại thì cũng không sao. Em biết không, khi tôi viết, nắm chặt, tôi đã đi khảo sát ở Myanmar. Lần gần nguy hiểm nhất là có một đứa trẻ lấy trộm túi máy tính của tôi. Trong đó có cả máy tính và toàn bộ bản thảo. Tôi đuổi theo nó vào một con hẻm, rồi thấy có hai người đang gặp nhau ở đó, buôn bán ma túy, súng kẹp sau lưng. Khoảnh khắc đó, tôi thực sự không nghĩ gì cả, chỉ thấy rất nhiều hình ảnh tồi tệ từ các bản tin. Rồi hai người đó che súng đi, nhìn tôi và đi về phía tôi. Lúc đó tôi chắc phải quay lại chạy ngay, nhưng vì sợ hãi nên chân không nhúc nhích nổi. Tôi mới hỏi họ có thấy một đứa trẻ không. Hỏi xong tôi mới hối hận. Bỗng nhiên nhận ra họ và đứa trẻ có thể là một nhóm. Nhưng người đàn ông hói đó cười với tôi và nói, anh ta thấy rồi và có thể dẫn tôi đi tìm. Tôi đồng ý trên miệng nhưng trong lòng tôi biết, nếu họ dẫn tôi vào sâu trong hẻm thì xong đời rồi. Vì vậy, khi họ quay lưng lại, tôi vội vã quay đầu chạy trốn. Hạ Sa Vũ cảm giác như bị cuốn vào câu chuyện của anh. Trái tim cũng đập nhanh hơn. Rồi sao nữa? Không biết em đã từng trải qua cảm giác cận kề cái chết chưa? Người ta nói rằng, khi sắp chết đuối, người ta sẽ không cảm thấy ngột ngạt hay khó thở, mà trong đầu chỉ là một khoảng trắng tinh khiết. Thậm chí người sắp chết còn có cảm giác rất kỳ lạ. Như thể họ có thể đi bộ dưới đáy biển một thời gian. Phó Đài Sầm nói, tôi cảm thấy lúc đó cũng vậy. Tôi chạy rất nhanh nhưng không cảm thấy thiếu oxygen. Dường như tôi biết mình đang làm gì. Khi tôi dừng lại, tôi phát hiện mình đã lạc vào khu phố đông đúc. Không khí có mùi dứa chua mặn. Tôi không thấy ai đuổi theo mình nữa. Chuyện là vậy, anh nói. Tôi không hiểu sao mình lại thoát được nhưng lại mất hết bản thảo. Sau đó tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Đó là cách cuốn, nắm chặt, ra đời. Hạ Sa Vũ cảm thấy thật kỳ lạ. Hóa ra vậy, tôi cứ nghĩ, nắm chặt, có một cảm giác rất thực. Như thể tôi đang chạy theo nhân vật đó. Tôi thậm chí cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Phó Đài Sầm cười. Có lẽ đây mới là lời khen anh thực sự muốn nghe. Ừ, tôi thực sự đã mang một chút trải nghiệm của mình vào đó. Nhắc đến đây, Hạ Sa Vũ bỗng nhiên hỏi. Tôi thực sự rất muốn biết. Hai anh em trong cuốn sách, Diêu Nguyện và Diêu Vọng, liệu có thể coi là yêu nhau không? Cậu thực sự tò mò. Bản thảo của Nắm Chặt đã mang lại cho cậu quá nhiều cảm xúc. Dù đã đọc xong, cuốn sách vẫn được để trên đầu giường. Trước khi ngủ, cậu vẫn thỉnh thoảng lật lại xem. Mỗi lần đọc lại càng làm cậu đau đầu về câu hỏi này. Trong cuốn sách đó, Phó Đài Sầm viết về câu chuyện của hai anh em, Diêu Nguyện và Diêu Vọng. Nhưng Diêu Vọng không phải tên thật của cậu ấy. Không ai biết tên cũ của cậu. Chỉ khi gia đình Diêu về quê thăm họ hàng, họ tìm thấy cậu bé bên bờ ruộng và đặt tên là Diêu Vọng. rồi nuôi dưỡng cậu cùng với Diêu Nguyệt như một người bạn đồng hành. Sau này, gia đình họ Diêu sa sút, nhà cửa sụp đổ, chỉ còn lại hai anh em. Diêu Nguyệt lúc 16 tuổi đã phải dẫn theo Diêu Vọng ra ngoài làm đủ nghề, chịu đủ khổ, nhưng tất cả chỉ vì Diêu Vọng muốn học. Anh đã cố gắng cho cậu ấy đi học. Sau đó, cậu em cuối cùng cũng vào được trường cảnh sát và trở thành một cảnh sát. Vào ngày Diêu Vọng trở thành cảnh sát, Diêu Nguyện vô cùng vui mừng, tổ chức một bữa tiệc linh đình để ăn mừng. Nhưng khi bữa tiệc đã tan, mọi người đã rời đi, Diêu Vọng phải vác anh trai say xỉn trên vai trở về nhà dưới bầu trời đầy sao. Diêu Nguyện nửa tỉnh nửa mê nói với Diêu Vọng, bảo cậu ít về tìm anh hơn, vì anh giờ đã có cuộc sống riêng. Diêu Vọng coi đó là một trò đùa giữa anh em. Nhưng rồi một ngày, cậu phát hiện ra Diêu Nguyện có liên quan đến một vụ buôn bán ma túy mà cậu đang điều tra. Cuối cùng, trong một cuộc vây bắt, Diêu Nguyện chạy thục mạng trong con phố, cho đến khi khẩu súng của Diêu Vọng chĩa vào anh. Anh mới dừng lại, ngực phập phồng, nhìn thẳng vào cậu, họ đứng đối diện nhau. Trong không khí náo nhiệt và tiếng còi cảnh sát vang vọng xung quanh, Diêu Vọng nói, đừng động đậy. Cậu biết Diêu Nguyệt là người rất kiêu hãnh. Cho dù lúc 16 tuổi, anh phải làm việc trong công trường, mùa đông không có nước nóng cũng chỉ dùng nước lạnh rửa chân rồi mới lên giường. Luôn phải sạch sẽ gọn gàng. Không ai có thể ép anh làm những việc anh không muốn. Từng có người ép anh quỳ xuống lau giày. Anh đã lấy chai rượu đập vào đầu đối phương. Anh sẽ không vào tù. Càng không muốn chết trên pháp trường. Dưới ánh mắt của đám đông. Vì vậy, điều gì đến cũng phải đến. Diêu Nguyện cười một cái. Nụ cười vừa hư hỏng, vừa tự nhiên, như mỗi lần đón Diêu Vọng ở cổng trường. Thấy ai đi ra đều phải cười và vỗ đầu cậu. Sau đó, anh từ từ đưa tay vào túi. Diêu Vọng lại khóc, giọng nói run rẩy. Anh, đừng động đậy. Diêu Nguyện không ngừng lại. Cánh tay từ từ rút ra. Miệng lẩm bẩm. Ê, thằng nhóc, đời này anh làm anh trai cũng mệt rồi. Đời sau em làm anh trai. Anh làm em trai. Thế nào? Cuối cùng là một tiếng súng. Hạ Sa Vũ hỏi, điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là, trong sách của anh luôn viết rất kiềm chế. Họ chưa bao giờ có những tiếp xúc quá thân mật. Không có cảnh quan hệ tình dục hay hôn nhau. Không có những cảnh mời gọi người đọc, thậm chí rất ít khi ôm nhau. Nhưng cái không khí trong câu chuyện khiến người đọc cảm giác rằng giữa họ không chỉ là tình anh em. Có người nói trong đó có tình yêu. Khi viết, anh có nghĩ đến điều này không? Phó Đài Sầm nhìn lên bầu trời. Ngọn cỏ trong miệng anh xoay một vòng, làm gợn lên những làn sóng trong hồ. Không biết, không biết. Hạ Sa Vũ ngạc nhiên. Anh tạo ra nhân vật, thiết kế cốt truyện, sao lại không biết? Vận mệnh của các nhân vật là của riêng họ. Tôi thường xuyên có những điều không biết. Phó Đài Sầm cười nói. Tôi chỉ viết thôi. Kết thúc câu chuyện là họ cùng nhau rơi vào một con sông xanh. Hạ Sa Vũ không thể ngờ Phó Đài Sầm lại trả lời như vậy. Cậu cảm thấy mình có lẽ đã hơi ngốc. Thực sự có thể nhận ra một thứ tình cảm như lòng thương xót đối với các nhân vật trên khuôn mặt của Phó Đài Sầm. Và cậu không thể làm gì với cảm giác này của anh. Chỉ có thể tôn trọng. Cả hai im lặng một lúc. Hạ Sa Vũ cuối cùng chống tay ngồi dậy, tạo ra một bóng dâm nhỏ trên khuôn mặt Phó Đài Sầm. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy cuộc sống của mình cũng giống như vậy. Tôi chỉ biết liên tục tiến tới, nhưng có quá nhiều điều tôi không biết, như thể số phận không thể nắm bắt. Phó Đài Sầm vẫn với ánh mắt thường ngày, vừa bình tĩnh vừa lý trí. Vậy thì Hạ Sa Vũ, em chỉ cần làm những gì em muốn làm lúc này là đủ. Anh dường như biết rõ mình muốn làm gì trong khoảnh khắc này hơn cả Hạ Sa Vũ. Còn cậu thì không thích cảm giác bị kiểm soát quá mức. Hai người cứ như vậy, đối diện nhìn nhau, hình như có ai đó đã từng nói, việc nhìn nhau là một kiểu hôn tinh thần. Cảm giác bị khám phá chậm rãi ấy, nóng ẩm, tim đập thật nhanh, đầu óc mờ mịt, Hạ Sa Vũ cảm thấy mình gần như không chịu nổi. Thực tế, cảm giác đó tưởng như đã kéo dài rất lâu. Có lẽ chỉ mới 3 giây, thậm chí chưa tới 3 giây. Hạ Sa Vũ đã không chịu nổi nữa. Cúi đầu xuống, hôn lên môi Phó Đài Sầm. Lý trí bay ra xa. Cánh đồng được làn gió nhẹ vỗ về phát ra tiếng xào xạc. Không khí tràn ngập mùi vị chát chúa của thực vật. Hàng triệu bào tử nở ra. Bay tứ tung, Phó Đài Sầm vẫn nằm nghiêng tay. Mắt hơi nheo lại, lười biếng quan sát người đang cuống quýt trên người mình. Hạ Sa Vũ cảm thấy ngượng ngùng dưới ánh mắt đó. Vội vàng dùng tay che đi đôi mắt anh. Có lẽ trong bóng tối, Phó Đài Sầm cảm nhận được rõ hơn, cũng càng thêm nhiệt tình. Cuối cùng, anh đưa tay còn lại lên, nắm lấy gáy Hạ Sa Vũ, đáp lại cậu bằng một nụ hôn ngắn, dính dính và nặng nề. Sau 3 giây, hoặc có thể còn chưa tới 3 giây, Hạ Sa Vũ ngừng thở, nghĩ thầm, con sông xanh thì tốt thật, nhưng bây giờ hình như cậu càng cần phải lên giường hơn. Cách chương.